Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, thảm ngược lão Ngưu. Nửa giờ sau, Ngưu Ma Vương khôi phục tốt, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút, ngươi mạnh nhất một kiếm. Ngưu Ma Vương nói, tốt, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, sau đó cả người bỗng nhiên huyền không mà lên, hỏa vũ toàn phong, tầng 13, lúc đầu, hỏa vũ toàn phong tầng 13, là thuộc về tu chân thủ đoạn, chính là chính nhi trải qua ngự kiếm thuật, nhưng, trải qua Phương Mặc phép thuật sửa đổi về sau, hiện tại đã trở thành có thể so với trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên càng tăng thêm ngưu. Bức kiếm pháp, đây là kiếm ý. Ngưu Ma Vương sống vài ước năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, trong hồng hoang vô số thiên tài đứng đầu, lĩnh ngộ kiếm ý không phải số ít, nhưng, kiếm của Phương Mặc ý, không khỏi có chút quá ác liệt đi, huyền ảo thế giới bên trong, bình thường đem kiếm đạo tu vi chia làm kiếm ý, kiếm chi áo nghĩa vân vân, nhưng ở hồng hoang thế giới, lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng chính là ngưu bức người, chỉ cần không có vẫn lạc, đều có thể trở thành một phương đại lão. Nhưng, chính là ngưu ma vương loại này thánh nhân tọa kỵ, đều là không có lĩnh ngộ ý cảnh. Phương Mặc vậy mà lĩnh ngộ ý cảnh, tên này, làm sao cùng con khỉ kia đồng dạng biến thái. Ngưu ma vương âm thầm suy nghĩ, không đợi ngưu ma vương kinh ngạc, Phương Mặc hai tay nắm chuôi kiếm. Cả người phảng phất cùng kiếm hợp là một thể, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía Ngưu Ma Vương, đánh tới, móa nó, lão Ngưu cũng không tin không ngăn được. Bàn Long Côn, đi ra cho ta, Ngưu Ma Vương một tiếng trâu giống lên, hai lưỡi búa biến mất trong tay, một cây màu đen cây gậy xuất hiện ở trong tay, thời khắc mấu chốt. Ngưu Ma Vương vẫn là lấy ra tiên thiên linh bảo của mình Bàn Long Côn. Nhưng bởi vì là vị diện hình chiếu, cho nên, uy lực không có ở hồng hoang thế giới lớn như vậy. Song, cái này vẫn như cũ so với cặp kia búa lợi hại nhiều. Ngưu Ma Vương lui về sau một bước, trong tay Bàn Long Côn đối với Phương Mặc đâm tới mũi kiếm. Thẳng tắp đỗi đi lên, đang... Một tiếng vang thật lớn, phảng phất hòa thượng đụng giờ, va chạm sinh ra âm thanh sóng lớn, trong nháy mắt sói lở xung quanh vài chục tòa kiến trúc. Đây là hai người áp chế hậu quả, khiến cho pháp lực chỉ ở giữa hai người bạo phát nguyên nhân. Bằng không, cả ảnh thị thành thậm chí cả kinh thành, lui về sau. Cô ngốc ở Ngưu Ma Vương móc ra Bàn Long Côn. Liền mang theo ba người hướng về phía sau lui đi. Đừng nói nữa không có áo giáp bảo vệ ba người. Cho dù có, ở hai người chiến trường 10 mét bên trong, cũng là pháo hôi tồn tại. Trên chiến trường, Ngưu Ma Vương dùng hết toàn lực ngăn cản một kiếm của Phương Mặc. Phương Mặc vẫn như cũ ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hai người không ngừng rằng co, rốt cuộc. Ngưu Ma Vương không chịu nổi, móa nó, bọn họ Phương này chí ít có cường giả cấp bậc hai cái nhân tiên. Ta chỉ có một người, hiện tại tu vi tiêu hao quá lớn, tạm thời rút lui trước, phía sau sẽ chậm chậm tới, ghê gớm, xong lặng lẽ ẩn vào đến đem mỹ nhân bọn họ cứu ra ngoài. Ta có 72 biến, tùy tiện biến thành gì đều được. Bọn họ nhìn hẳn là sẽ không thuật biến hóa. Rút lui trước lại nói, Ngưu Ma Vương nghĩ tới liền làm. Dùng sức đem Phương Mặc chống đỡ bay. Sau đó một đạo hắc phong cuốn lên. Liền muốn chạy trốn. Phương Mặc bị chống đỡ bay. Cũng là thối lui ra khỏi kiếm ý trạng thái. Kiếm ý vật này, hắn cũng vừa rồi lĩnh ngộ. Không thể không nói, cấp tư chất, chính là biến thái. Phương Mặc nghĩ đến, trong truyền thuyết kia cấp 9 tư chất, là đến cỡ nào ngưu bức, mà lui ra kiếm ý trạng thái Phương Mặc, liếc mắt liền thấy Ngưu Ma Vương muốn bỏ chạy, nhưng Phương Mặc làm sao lại khiến hắn chạy nữa nha? Cái này nếu chạy, lại nghĩ đem dẫn ra, vậy khó càng thêm khó. Thiên địa nhân từ trường. Nói thật, Phương Mặc thời khắc này mới đưa mình dùng hình thiên khải giáp chân thật ý đồ đem ra. Tu La khải giáp mặc dù cường đại, có thể phong tỏa thời không, nhưng vật lý trạng thái là có thể chạy khỏi nơi này. Cho nên, Phương Mặc mới sẽ sử dụng hình thiên khải giáp, lợi dụng hình thiên khải giáp thiên địa nhân từ trường, đem Ngưu Ma Vương khốn trụ. Coi như xong chỉ có thể khốn trụ trong nháy mắt, cũng đủ. Phương Mặc sử dụng thiên địa nhân từ trường, quanh thân phạm vi chiến đấu bên trong, muốn chạy trốn Hắc Phong, bỗng nhiên cấm chỉ ngay tại chỗ. Ngay tại lúc này, trước mắt Phương Mặc sáng lên, Tu La khải giáp, hợp thể, gần như là trong nháy mắt. Phương Mặc liền xong hình thiên khải giáp giải thể đã Tu La khải giáp hợp thể. Tu La luyện ngục kích, sau đó lại là nhanh chóng triệu hoán ra Tu La luyện ngục kích. Thần ma diệt tuyệt bổ, di hành hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Ngưu Ma Vương. Phương Mặc một kích đánh ra, đánh, một tiếng đập bể đại địa âm thanh vang lên, xung quanh ảnh thị thành kiến trúc, lại sụp đổ mấy chục tòa. Đây là bị Ngưu Ma Vương rơi xuống đất sinh ra chấn lực đem kiến trúc xung quanh toàn bộ đánh sập. Lão Ngưu, nói xong tiếp ta ba kiếm, cuối cùng này một kiếm cũng không có tiếp nhận, tại sao phải chạy chứ? Phương Mặc Tu La luyện ngục kích ấn ở cổ Ngưu Ma Vương, cười nói, nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngưu Ma Vương cũng ngạnh khí, đối mặt Phương Mặc đồ đao, nhìn Phương Mặc, hung tợn nói, ngạnh khí, ta liền thích ngạnh khí. Phương Mặc cười hắc hắc, bây giờ Ngưu Ma Vương liền còn lại quạt ba tiêu không có ích lợi gì. Phương Mặc cũng muốn nhìn một chút, Ngưu Ma Vương có phải hay không định dùng quạt ba tiêu. Đứng dậy, ta để ngươi ra một chiêu cuối cùng, một chiêu cuối cùng này nếu là không có đánh bại ta, đáp ứng ta mấy chuyện, ở để cho ta đưa ngươi đưa về đường chiều, chuyện gì cũng không có, bằng không, ta đem ngươi làm thành châu tạp toái. Phương Mặc đưa tay tóm lấy Ngưu Ma Vương, nói, ngươi nói thật. Ngưu Ma Vương không chỉ có chút nghi ngờ, tên này rõ ràng đã bắt lấy mình, tại sao còn muốn cho mình ra chiêu, chẳng lẽ đồ đần, không biết đánh châu muốn duy nhất một lần đánh chết. Thật, Phương Mặc gật đầu, tốt. Ngưu Ma Vương một cái xoay người, đưa tay ở trong miệng sờ mó, một viên khéo léo cây quạt xuất hiện trong tay Ngưu Ma Vương. Chỉ gặp Ngưu Ma Vương mặc niệm mấy câu chú ngữ, cái kia cây quạt đón gió mở ra, biến thành giống như Ngưu Ma Vương cao. Ha ha ha, đã ngươi để cho ta xuất thủ, ta kia liền không khách khí. Ta cái này một cái, có thể để ngươi bay ra ngoài 54.000 dặm. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương đối với Phương Mặc cười ha ha. Phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Quả nhiên, Phương Mặc lắc đầu. Ngưu Ma Vương chỉ là dùng ra quạt ba tiêu. Nói thật, hiện tại quạt ba tiêu hoàn toàn đối mình không tạo được uy hiếp. Không nói đến Tu La khải giáp di chuyển đổi cảnh có thể tùy thời thay đổi vị trí. Đã nói mình giống như Tôn Ngộ Không cân đầu vân. Hắn đem mình quạt bay, mình một cái bổ nhào đều trở về. Được, đã ngươi đã không có thủ đoạn khác, vậy tiếp nhận thẩm phán đi. Phương Mặc lắc đầu, di chuyển đổi cảnh. Một giây sau, Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện ở Ngưu Ma Vương bên trái. Sau đó bắt lại Ngưu Ma Vương quạt ba tiêu, trong nháy mắt phát lực, đem đoạt lại, đưa ta bảo phiến. Ngưu Ma Vương lập tức kinh hãi, cái này cây quạt cũng không phải mình a, là mình cô vợ trẻ, nếu như bị đoạt đi, dù cho sau đó thấy được phu nhân của mình, cũng không mặt mũi a. Lão Ngưu, hiện tại ngươi cần phải trở về đi. Phương Mặc lật tay đem quạt ba tiêu thu vào nhẫn chữ vật. Đây chính là tiên thiên linh bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu loại đó. Đưa ta bảo phiến, Ngưu Ma Vương không nói, chỉ muốn đòi lại bảo phiến. Trong tay lại xuất hiện bàn long côn, đối với Phương Mặc đập tới, không biết sống chết, thần ma diệt tuyệt bổ. Phương Mặc lắc đầu, đối với Ngưu Ma Vương ôm chém ngang lưng đi. Ầm ầm, Ngưu Ma Vương bị đánh bay mấy trăm mét và sụp vài chục tòa tường, khó khăn lắm ngừng lại. 11 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.